Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 757, mạnh nhất kiếm ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu thổ nguyên tố nắm trong tay. Thấy bởi vì bị cột đất đập chúng bay rớt ra ngoài, Vương Nghị hai người đã trước mặt nhô lên trướng. Ngại vật. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi khiếp sợ một phen. Hắn vậy không từng nghĩ đến. Răng nanh heo rừng vương bên này vẫn còn có thổ nguyên tố ứng dụng năng lực. Loại năng lực này, đồng dạng là trước phổ thông răng nanh heo rừng chưa từng có năng lực. Thổ nguyên tố năng lực bại lộ ngay tức thì. Trên mặt đất răng nanh heo rừng vương bằng vào không tầm thường thực lực cùng với to lớn lực lượng. Đã thoát khỏi niết bàn chi tù trói buộc, điều chỉnh xong mình thân hình sau đó, ngay sau đó lại là mấy đạo cột đất nhô lên hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng đánh vào đã qua. Bất quá những thứ này cột đất rõ ràng không thể mang cho Lưu Kiệt bất kỳ thực chất tính tổn thương. Vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn, tốc độ so vượt qua lãnh vực cấp 1 thời điểm lại là nhanh hơn không thiếu. Như vậy chiến đấu kéo dài không ngừng tiến hành, vô số đạo cột đất không ngừng toát ra, không trung Lưu Kiệt không ngừng né tránh, cục diện nhìn qua có chút tiến vào bế tắc hình dáng. Như vậy cảnh tượng dĩ nhiên là không sẽ kéo dài quá lâu. Một phút sau đó, trước bị cột đất đập bay Vương Nghị hai người đã lần nữa hướng bên này vọt tới. Hai người giờ phút này đều là cả người thất vọng hình dáng. Hiển nhiên là bị trước một kích kia ảnh hưởng, trường kiếm cùng chiến chùy một lần nữa huy động, hai người từ tả hữu hai phe đồng thời hướng răng nanh heo rừng vương phát động dậy công kích. Trực tiếp chém về phía vậy thật dày ra, sở dĩ nói dày là bởi vì là răng nanh heo rừng vương tự thân thân hình to lớn. Để cho vậy cả người da heo nhìn qua giống như là cả người dày khôi giáp vậy. Làm trường kiếm cùng chùy lớn mỗi người đánh vào heo rừng vương trên người thời điểm. Lúc này cái này cả người da heo lực phòng ngự một lần nữa hiện ra. Vũ khí cùng da heo ngay tức thì va chạm. Lưỡi dao sắc bén tiếp xúc tới da thời khắc. Thời gian đầu tiên lại là không thể phá vỡ răng nanh heo rừng vương phòng ngự. Duy nhất lưu lại dấu vết cũng chỉ có thể là một đạo vết chảy mờ mờ thôi. Vương Nghị hai người công kích coi như là tới được hết sức kịp thời. Cho tới trên không trung không ngừng tránh né gai đất Lưu Kiệt lại cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Tiến hành né tránh, răng nanh heo rừng vương hiển nhiên là không thể nhất tâm nhị dụng. Ứng đối Vương Nghị hai người đồng thời đi đối phó không trung Lưu Kiệt. Trên mặt đất Vương Nghị hai người vậy vào thời khắc này bắt đầu lâm vào không ngừng công kích né. Tránh bên trong, trước nhất làm khó dễ vẫn là phải thuộc Vương Nghị. Trường kiếm chợt đâm vào đất đai, kinh khủng linh năng hơi thở Vương Nghị trên mình truyền ra. Ngay sau đó lấy Vương Nghị làm trung tâm tí ti sấm sét tràn ngập ra. Sấm sét tràn ngập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Vương Nghị cả người giống như là biến thành sấm sét như nhau. Trong không khí không ngừng truyền ra đùng đùng vô cùng sốt ruột thanh âm. Ngay sau đó, một cổ to lớn sấm sét bắn ra, hướng răng nanh heo rừng vương to lớn thân hình đánh đi. Heo rừng vương tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một cổ lôi điện uy lực. Muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, không trung Lưu Kiệt, ngoài ra một bên lão nhị cũng đã phát khó khăn. Niết bàn kiếm cùng chiến chùy đồng thời đánh đi, công kích trúng mục tiêu ngay tức. Thì cũng không quay đầu lại trực tiếp lắc mình rời đi. Ngược lại không phải là bọn họ hai cái không muốn cho mượn trước cái này thời cơ phát thêm động mấy lần công kích, mà là Vương Nghị cái này sấm sét công kích căn bản là sai số bị công kích. Bọn họ hai cái nếu là sẽ ở heo rừng vương vùng lân cận dừng lại lâu mấy giây nói. Sợ rằng bị sấm đánh trúng cũng không chỉ răng nanh heo rừng vương nhất cái. Sấm sét chính xác không có lầm đánh vào heo rừng vương trên mình. Heo rừng vương trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thảm thiết tiếng hô âm. trên người da heo vậy. Vào thời khắc này nám đen liền đứng lên. Hừ hừ hừ, nhất kích trúng mục tiêu heo rừng vương. Đích xác là cho cái tên này tạo thành không ít tổn thương. Nhưng là như vậy phương thức công kích, đã là đem heo rừng vương lửa giận một lần nữa chọn đứng lên. To lớn tiếng hô truyền ra ngay tức thì, heo vương đã vọt tới Vương Nghị trước mặt. To lớn thân hình ở cao tốc vận động một chút trực tiếp đem Vương Nghị đụng bay. Mới vừa xông lên trở về Vương Nghị một lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này đánh vào hiển nhiên cùng trước kia so sánh lại là lợi hại. Vương Nghị bay ra ngoài ngay tức thì đã hoàn thành đầu heo rừng vương hướng lão nhị vọt tới. Trực tiếp một cái thần heo vẫy đuôi đặt mông đụng vào lão nhị trên mình. Kế Vương Nghị sau đó, lão nhị một lần nữa không có ngoại lệ chút nào té bay ra ngoài. Cái này hai huynh đệ ở heo rừng vương trước mặt hiển nhiên là không có bao nhiêu tỳ khí. Lại bay ra ngoài, xem ra tên này còn được ta tới thu thập mới được. Mắt thấy hai người lần nữa đổ bay ra, Lưu Kiệt cũng là tương đối không nói. Chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng coi là xem xét đi ra một ít thứ. Cứ việc răng nanh heo rừng vương có vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Nhưng trong thực tế những sinh vật này có thể tiến hành thủ đoạn công kích nhưng là không nhiều. Duy nhất ỷ dựa vào phương thức tấn công, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào thân thể cường hãn phát động bắt đầu công kích. Tựa hồ là có một cái cộng tính tựa như tấn thăng đến linh năng lĩnh vực sau sinh vật, chịu ảnh hưởng càng phần nhiều là trên thân thể cường hóa. Những thứ này cũng là Lưu Kiệt ở nhiều lần cùng di tích sinh vật đối chiến bên trong cho ra một cái kết luận. Vương Nghị một nhóm 5 người thực lực so với vượt qua lãnh vực cấp 2 heo rừng vương mà nói vẫn là lộ vẻ được có chút không đủ nhìn. Đối với đầu này răng nanh heo rừng vương tạo thành công kích cũng không có cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Xem tới nơi này, cho ra rìa vẫn không có chủ động tấn công Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn ra tay. Mạnh nhất quy luật ý theo Lưu Kiệt ý niệm chập chờn hội tụ ở trong tay niết bàn kiếm lên. Giờ phút này không trung không có bất kỳ hành động nào cho Lưu Kiệt. Ngược lại cho mọi người một loại mũi nhọn nội liễm cảm giác. Lưu Kiệt ánh mắt vậy vào thời khắc này lặng lẽ khép lại. Cả người dung nhập vào mảnh thiên địa này bên trong. Như vậy tình huống là Lưu Kiệt tự thân đối với thiên địa quy luật cảm ngộ đến cảnh giới nhất định lấy được kết quả. Vậy giống vậy hiện lên Lưu Kiệt mũi nhọn. Một giây, hai giây, như vậy tình huống kéo dài suốt nửa phút cỡ đó. Nhắm chặt hai mắt Lưu Kiệt rốt cuộc vào thời khắc này mở ra hai tròng mắt. Phá, phịch, tản ra năng lượng ba động niết bàn kiếm tiện tay chém một cái đem hướng mình xông qua gai đất chém. Bể, đi đôi với đầy trời đá vụn, một đạo thân ảnh giống như sao rơi vậy đập về phía mặt đất. Mà đây đạo sao rơi, thật là không trung nhanh chóng rơi xuống Lưu Kiệt tự mình. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt một kích này uy lực. Trên mặt đất heo rừng vương bỗng nhiên đổi được nóng nảy bất an. Trước người ngay tức thì rút lên là vô số đạo dày tường đất. Không sai, chính là tường đất. Heo rừng vương làm ra cử động này ý đồ. Thật là ngăn cản đang hướng nó đánh thẳng tới Lưu Kiệt công kích. Nhưng là cái này xen lẫn mạnh nhất quy luật ý một kiếm. Thật sự là chặn một cái tường đất có thể ngăn cản được sao? Sao rơi xuống, ngay tức thì nện ở trên sườn núi, trên bình nguyên duy nhất một nơi nhô lên cao điểm. Vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ, một đạo to lớn hố sâu hiện ra ở trước mặt mọi người. Tung lên đầy trời bụi đất tan hết, hiển lộ ra răng nanh heo rừng vương to lớn thân hình. Giờ phút này nhưng là ái mộ ở to lớn hố đất bên trong. Miệng phun máu tươi, thoi thóp, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.